Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 271, chương 271, Kyosuke canh gà. Tiếp xuống 3 tháng, dần dần tiến vào cuối mùa thu rét đậm mùa. Ken thường cách một đoạn thời gian đều sẽ mang theo Pokemon ra ngoài khe núi, đi săn một chút Tauro, Stunler loại hình Pokemon. Thịt bò hưu thịt làm nóng canh, huấn luyện ngược lại là càng thêm có kình, cũng không có bởi vì thiên khí trời ác liệt mà có chỗ trì hoãn. Ngược lại thời tiết như vậy huấn bắt đầu luyện dễ dàng nhất ra thành tích. Nhất là ưa thích rét lạnh bay lớ xoay, theo người trên đảo càng ngày càng ít, Gen cũng vượt qua một cái tương đối an nhàn mùa đông. Cơ hồ đều trong huấn luyện vượt qua. Copfing cũng có thể tại trọng lực tràng công chính thường trôi nổi. Kỹ năng cũng là nhiều học được mấy cái. Lúc đầu hơi độc cùng Smog, Blitzmog đều là khí thể loại phun ra loại kỹ năng. Rất dễ dàng liền hòa hợp một cái kỹ năng. Chỉ cần phun ra hơi độc, liền là mang theo tính công kích còn có thể phục hồi như cũ đối thủ năng lực khí thể. Nước bùn công kích cùng Toxic cơ hồ cũng là một thể. Copfing độc tính mãnh liệt, bất luận cái gì một cái hệ poison kỹ năng đều đủ để đối thủ bên trong độc. Liền xem như hệ steel hoặc là hệ poison Pokemon, kháng tính hơi kém một chút, cũng sẽ bị độc ăn mòn thân thể. Bidro, focus energy, nhanh công cũng luyện được không sai biệt lắm. Tốc độ cũng có nhất định đề cao, Golet cũng hoàn thành tầng thứ 3 năng lượng hoàn toàn bao trùm. Các loại quyền kích loại kỹ năng cũng là dùng linh hoạt tự nhiên. Đùa nghịch hổ hổ sinh phong, quy lực cũng đủ để khai sơn phá thạch. Đi tâu, bay lớ xoay, hao đùm đều là tiến hành tăng cường huấn luyện. Đang không ngừng trong luyện tập thực lực cũng là vững bước tăng lên. Lại một lần nữa trở về xe đầu team căn cứ, chuẩn bị lần thứ 4 đấu vòng loại. Mình rời đi đại lục đã ròng rã 2 năm. Qua cái này năm, mình cũng liền 10 tuổi. Cái thế giới này, 10 tuổi là một cái cỡ nào thần thánh tuổi tác. Lớn như vậy tiểu hài, rất nhiều đều sẽ ra ngoài lữ hành, trở thành huấn luyện gia đoàn đội bên trong một thành viên. Càng là đối với tương lai của mình tràn đầy hướng tới. Đều hướng phía cùng một mục tiêu, Pokemon đại sư, mà cố gắng hăm hở tiến lên. Mình ở kiếp trước. 10 tuổi thời điểm rời đi cô nhi viện, đưa mắt không quen, nghèo túng chắp đầu, không có một cái Pokemon, thậm chí dã ngoại cũng không dám bước chân. Một thế này, mình mặc dù bị khốn tại ám ảnh đảo, nhưng là đã có được đi tâu, Zengar, Pyloswai, Goet, Bidro, Houndoom, Copfing 7 con Pokemon, hơn nữa còn cùng Zengar thành lập cái bóng khế ước. Với lại sẽ siêu năng lực, trên tay còn có đi tâu cái này lợi khí, hoàn toàn không giả bất kỳ một cái nào đứng tại mình người đối diện. Mặc dù bây giờ tình cảnh không tốt, nhưng là so ở kiếp trước không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Bây giờ càng có bóng dáng khế ước che chở, liền là Kyosuke mình cũng hoàn toàn không giả, cho mình một năm nữa thời gian. Mình nhất định phải lại Pokemon trên thực lực vượt qua Kyosuke. Như vậy một năm về sau mình hoàn toàn có thể lại trên hòn đảo lớn không chút kiêng kỵ. Như thế một tòa đảo dù sao cũng chỉ còn lại có cuối cùng hơn 2 năm tuổi thọ. Ken hiện tại liền đã ở trong lòng quy hoạch. Nhiều nhất liên hợp 3-4 tâm ngoan thủ lạt với lại cùng chung chí hướng cường giả. Tại đảo lật úp nhất nửa năm sau nội sát ánh sáng trên đảo tất cả mọi người. Nếu như có thể mang đi một chút hy hữu Pokemon, như vậy về đến đại lục về sau, chí ít có thể lấy thiêu phân đấu 3-4 năm. Bởi vì ở chỗ này bắt Pokemon hoàn toàn có thể không kiêng nể gì cả. Mà trở lại đại lục, cái gì hộ lâm viên điều tra quan đều tới. Bắt một chút hy hữu Pokemon độ khó quá lớn, cho nên nếu như đến trên hòn đảo lớn mình thao tác thỏa đáng, hoàn toàn nhưng để bù đắp 3-4 năm qua mình tổn thất thời gian. lần này hội tụ tại xe đầu tim căn cứ chính là 19 người. Trừ bỏ bị mình xử lý Kandachi cũng chưa từng xuất hiện những nhân viên khác chết đi. Hiện tại cái này 19 người thực lực đều rất mạnh mẽ. Có thể nói là ai thắng ai thua đều hợp tình hợp lý. Đương nhiên Ken ngoại trừ, Kurosaki sâu cự luân còn chưa tới nơi. Kiyosuke liền bắt đầu giới thiệu lần chiến đấu này quy tắc. Bởi vì lần này hắn liền chuẩn bị tuyển ra sau cùng 10 người. Cuối cùng một năm tiếp nhận hệ thống huấn luyện, có thể cam đoan mình tới trên hòn đảo lớn 10 người này sức chiến đấu. Cùng hắn chiến tích cũng là cùng một nhịp thở, chỗ lấy cuối cùng 10 người này. Kiyosuke lựa chọn tự nhiên là cực kỳ thận trọng, nhất định phải cam đoan là mạnh nhất. Kiyosuke chọn lựa 19 cái xe đầu tim thành viên, cùng còn lại 19 người đối chiến. Có thể chiến thắng xe đầu tim thành viên trực tiếp qua quan. Chưa từng có quan, tiến hành 22 quyết đấu. Vẫn là theo chiến thắng đối thủ Pokemon tiến hành điểm tích lũy. Mỗi người đều sẽ đánh một lần. Đến cuối cùng tích lũy tổng điểm. Nhìn như vậy đến, khó trách Kiyosuke muốn sớm tiến hành so tài. Nếu như 19 người toàn bộ không có trực tiếp qua quan. Nói cách khác mỗi người đều muốn đánh 18 trận đấu. Mà lại không thể có thể mỗi ngày đều đánh. Tối thiểu nhất phải có khôi phục thể lực thời gian. Cho nên lần này đấu vòng loại tất nhiên sẽ kinh lịch thời gian rất dài. Cũng là một lần cuối cùng đấu vòng loại. Với lại Kiyosuke càng là ném ra rất nhiều dụ hoặc. Nếu như thành là mạnh nhất 10 người. Sẽ tiếp nhận hắn một năm huấn luyện. Vật tư không cần trao đổi, với lại một năm về sau, đến đại đảo, nếu như có thể trở thành 5 cái địa khu mạnh nhất, hắn sẽ ra sức bảo vệ đám người trở thành xe đầu tim chính thức đội viên. Sẽ từ xe đầu tim tổng bộ thu hồi mọi người bị thu hồi Pokemon, trở thành xe đầu tim thành viên, các loại vật tư phối trí so liên minh cung cấp còn tốt hơn. Với lại thân nhân của các người cũng sẽ nhận xe đầu tim phù hộ. Kiyosuke, rất nhiều người đều nghe được mánh khóe. Nhưng là đối với có thể cầm lại mình Pokemon. Rất nhiều người thần sắc đều phát sinh biến hóa. Nhất là Awai, nhất vì một cái mơ ước trở thành Pokemon huấn luyện ra người. Ban đầu Pokemon đối tại ý nghĩa của bọn họ không phải là phàm. Trở thành xe đầu tim thành viên. Không thể nghi ngờ, cùng thân nhân bằng hữu đều là ngăn cách, nhưng là chỉ cần trung tâm, thân nhân tự nhiên sẽ nhận phù hộ, nhưng là nếu như phản bội, sẽ có như thế nào hạ tràng trong lòng mỗi người đều nắm chắc. Đối với Ken tới nói, năm cuối cùng này tập trung đặc huấn, ngược lại là bất lợi, không nói đến huấn luyện của bọn hắn phương thức có thể hay không tốt hơn mình. Mình còn có đi tâu cùng Zenga cần cho ăn. Trước mắt bao người khó tránh khỏi sẽ có bại lộ. Với lại đi qua tập huấn 10 người chênh lệch tất nhiên sẽ cùng Ken có chỗ rút ngắn. Đây cũng là mình không hy vọng nhìn thấy. Cho nên mình nhất định phải phản kháng một cái. Ta có dị nghị, Ken lời nói thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người. Rất nhiều người cũng không khỏi thổn thức. Đứng tại Ken bên cạnh mấy người cũng không khỏi lui về phía sau mấy bước. Nghĩ thầm Ken không là muốn chết sao? Lâm vào mục tiêu công kích Ken thẳng tắp đứng ở phía trước nhất. Kiyosuke mắt hổ tròn xem. Thẳng trừng mắt Ken. Thật to gan. Ngươi cũng đã biết ta nếu là không vui. Hiện tại ngươi đã chết. Ken cũng không lộ ra biểu lộ. Mỗi một lần đều là đệ nhất, hắn đã sớm đoán chắc Kiyosuke sẽ không giết hắn. Đây chính là học sinh xuất sắc, độc quyền. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có cái gì dị nghị. Nếu là không nói ra cái nguyên cớ, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Kiyosuke càng nhiều chỉ là muốn thử một chút Ken đảm lượng. Rất nhiều người đều đem tim nhảy tới cổ rồi. Chỉ sợ hôm nay Ken giữ nhiều lành ít. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.